Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, Thế giới thụ. Trong giấc mộng kia, Lam Tịnh Minh chợt nghe một cái thanh âm phiêu hốt truyền đến. Mau cứu ta, mau cứu ta. Lam Tịnh Minh đưa mắt nhìn quanh, tìm không thấy thanh âm đầu nguồn, liền hô, ai đang nói chuyện, ngươi ở chỗ nào? Ta ngay tại trước mặt của ngươi, thanh âm truyền đến. Lam Tịnh Minh tập trung nhìn vào. Trước mặt hắn chỉ có một viên già nua đại thụ. Kinh nghi bất định, chẳng lẽ là cây này tại nói chuyện với ta? Ngẫm lại cảm thấy khả năng không lớn. Nhịn không được cười lên. Ngươi không có nhìn nhầm. Ta chính là cây này, thanh âm chủ nhân phảng phất khám phá Lam Tịnh Minh tâm tư. Liền nói, Lam Tịnh Minh thần sắc đại biến, giật mình kêu lên, cái này cây già thành tinh, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cổ thụ nhìn ra Lam Tịnh Minh nghĩ muốn chạy trốn. Nhánh cây tác tác lay động, Lam Tịnh Minh lau mồ hôi lạnh, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Cổ thụ, ta lập tức liền phải chết, nhưng ta còn có cơ hội trùng sinh, hy vọng ngươi có thể giúp ta, ta tất có hậu báo. Lam Tịnh Minh hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, nói, thế nào giúp ngươi? Cổ thụ, sau khi ta chết, sẽ có một đoạn sợi rễ lưu lại đến, mời ngươi đem ta di tài đến Thái Nguyên Sơn chỗ sâu. Sau đó ngươi tìm tới phụ cận Hàn Đàm, lấy Hàn Đàm chi thủy, mỗi ngày đổ vào ta 3 lần, tiếp tục 500 năm, ta liền sẽ khôi phục. Lam Tịnh Minh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, bật thốt lên, đổ vào ngươi 500 năm, ta đã sớm nát thành xương cốt. Cổ thụ, sẽ không. Ta sẽ bảo đảm ngươi không chết. Không có thời gian nhiều lời. Ngươi cách ta xa một chút. Lam Tịnh Minh chỉ có tỉnh lại. Hắn y nguyên nằm tại cổ dưới cây. Lắc đầu. Hồi tưởng đến trong mộng từng màn. Ngạc nhiên không thôi. Nhưng cũng có mấy phần khủng bố. Nghĩ nghĩ. Liền vội vàng đứng lên đi xa. Chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này quỷ dị chi địa. Nào nghĩ tới. Hắn mới đi ra khỏi tầm 10 bước xa, một tiếng ầm vang vang, cựu tiên tri thượng đánh rơi một đạo sấm sét, vừa lúc đánh vào cổ trên cây, cổ thụ hơn phân nửa thân thể bị đánh nát, xì xì bốc lên liệt hỏa, cháy hừng hực, trong chốc lát đại hỏa càn quét, đốt thành một đống tro tàn. Lam Tịnh Minh nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ đi trở về. Quả nhiên trong phế tích đào ra một đoạn sáng lấp lánh sợi rễ. Nguyên lai giấc mộng kia là thật. Lam Tịnh Minh suy nghĩ một trận, cắn răng một cái, đem sợi rễ cất vào trong ngực, đi vào Thái Nguyên Sơn chỗ sâu. Tìm kiếm ở giữa, hắn phát hiện một tòa sơn động, liền đem trước động cỏ dại trừ bỏ, cắm gieo sợi rễ. Sơn động đằng sau chính là cái kia mắt Hàn Đàm chỗ. Từ nay về sau, Lam Tịnh Minh mỗi ngày đến Hàn Đàm múc nước đổ vào sợi rễ. Một năm sau, sợi rễ nảy mầm mọc ra cây giống. 10 năm sau, cây giống biến thành đại thụ. 100 năm sau, đại thụ biến thành đại thụ che trời. 1 vạn năm về sau, ai chẳng biết Thái Nguyên Tông có một viên thần kỳ thế giới thụ. Chẳng biết có bao nhiêu thô, chẳng biết cao bao nhiêu, cao vót cửu tiêu chi đỉnh, không nhìn thấy cuối cùng. Mà Lam Tịnh Minh, một mực còn sống, cũng khai sáng Thái Nguyên Tông, trầm luyện đến Thái Nguyên Sơn thời điểm. Lam Tịnh Minh tự mình hiện thân nghênh đón, người này ngoài ý liệu tuổi trẻ, nhìn chỉ có 30 tuổi bộ dáng, mặt trắng không râu. Dáng người không cao không gầy, chợt nhìn bề ngoài xấu xí. Trầm luyện lại chú ý tới cặp mắt của hắn bên trong ẩn ẩn có kim sắc thiểm điện nhấp nhô. Lam Tịnh Minh khấu kiến Bắc Cảnh Chi Vương. Lam Tịnh Minh vung lên góc áo, nói liền thân thể nghiêng về phía trước, làm bộ muốn quỳ xuống. Trầm Luyện vội vàng hư giơ lên hạ thủ, cười nói: Lam phu tử không cần đa lễ, tâm ý đến liền có thể. Lam Tịnh Minh cũng không có thật quỳ đi xuống, chậm rãi ngồi thẳng lên, thật sâu nhìn chăm chú một chút Trầm Luyện, sợ hãi thán phục lấy cười nói: Bắc Cảnh Chi Vương anh minh thần võ, thần thái chiếu người, kinh động như gặp thiên nhân hạ phàm. Lần này đại giá quang lâm, ta Thái Nguyên Tông hôm nay có thể nói bồng tất sinh huy. Trầm Luyện cười cười: Lam phu tử trường thọ trường sinh, thanh xuân mãi mãi, mới để bản vương ghen tị không kịp. Lam Tịnh Minh cười ha ha một tiếng, liền nói: Mời vào sơn môn, uống chút nhạt trà nghỉ ngơi một chút. Tại một chỗ rộng lớn đại điện bên trong, đám người ngồi xuống, Lam phu tử vẫy tay một cái, lập tức có cái thanh niên đệ tử ào ào mà đến, quanh thân quang mang như mặt nước phun trào, lòng bàn tay phun ra một cỗ màu trắng hàn khí, ngưng tụ thành một mặt to lớn băng kính, mặt kính gợn sóng chập trùng, hiển hiện hình tượng. Trầm Luyện đuôi lông mày trao lên, tập trung nhìn vào, chỉ thấy hình ảnh kia bên trong có cái cổ linh tinh quái thiếu nữ đang toàn nào đó trong rừng rậm chạy. Không phải Trầm tiểu thụ là ai? Trầm tiểu thụ phía sau có một đám bắt chảo nhẹ đuổi theo, tựa hồ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bất quá trên mặt của nàng lại không có một chút sợ hãi chi sắc, ngược lại lộ ra dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Lam phu tử cười nói: Thái Nguyên Tông nội môn thi đấu, một giáp cử hành một lần, mỗi lần tiếp tục 3 năm lâu. Hình tượng này chỗ hiện ra chính là sân thí luyện bị chúng nơi nào đó. Trầm Luyện hiểu rõ, nghiêm túc nhìn xuống, chỉ thấy Trầm tiểu thụ một đường phi nước đại đến nào đó phiến đất trống phụ cận. Chỗ ấy hư hư thực thực là cái cửa ải, có vài chục danh khí diễm rất đựng người áo đen tại trấn giữ. Trầm tiểu thụ hì hì cười cười, bỗng nhiên đem một đoàn vết máu đồ vật ném về đất trống, chính mình lại tìm một chỗ trốn đi. Những bắt chảo kia nhện gào thét lên vọt tới, lao thẳng về phía cái kia phiến đất trống, như phát điên tập kích những hắc y nhân kia, chém giết lên, hỗn loạn tưng bừng. Trầm tiểu thụ bắt được cơ hội, lặng lẽ vòng qua chiến trường, thần không biết quỷ không hay thông qua cửa ải. Thấy một màn này, Trầm Luyện có chút im lặng, Lam Tịnh Minh nụ cười trên mặt nồng nặc 3 phần, thở dài: Nha đầu này cổ linh tinh quái, cũng là một vị ngàn dặm mới tìm được một kỳ tài, có nàng tại chính là ta Thái Nguyên Tông phúc. Lam phu tử quá khen, ta cô muội muội này không ít cho Thái Nguyên Tông gây phiền toái a. Trầm Luyện mặt toát mồ hôi nói. Lam Tịnh Minh nghe vậy vội vàng khoát tay. Trầm Luyện nhấp một ngụm trà, lời nói xoay chuyển đi vào chính đề, mỉm cười nói: Chẳng biết Lam phu tử dự định như thế nào giao dịch. Lam phu tử trầm ngâm xuống, nghiêm túc nói: Thiết Mặc tự có chỗ chân quý, nhưng ta Thái Nguyên Tông cũng không có đối ngoại khuếch trương ý đồ. Có không có Thiết Mặc, kỳ thật ý nghĩa không lớn. So với Thiết Mặc, ta càng hy vọng Bắc Cảnh Chi Vương có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, trong lòng hơi có vẻ ngoài ý muốn, lại bất động thanh sắc nói: Lam phu tử nhưng giảng không sao. Lam Tịnh Minh thần sắc nghiêm lại, nói: Tại tương lai, nếu như Bắc Cảnh Chi Vương có viễn chinh Trung Nguyên dự định, hy vọng ngươi có thể giúp ta giết một người. Trầm Luyện sừng sốt một chút, nở nụ cười khổ, nói: Lam phu tử muốn giết người, tất nhiên 10 phần khó giết. Lam Tịnh Minh gật đầu, nói, thân phận đối phương tôn quý, chính là Vân Châu Sở gia thiếu soái Sở Tề Thiên. Sở Tề Thiên, danh tự này tựa hồ ở đâu nghe qua. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, đột nhiên vang lên cô sơn cái kia lão kinh tâm, tựa hồ nàng cũng cả ngày nói liên miên lại nhải, muốn giết Sở Tề Thiên. Trầm Luyện không khỏi hỏi, Quý Tông cùng Sở Tề Thiên như thế nào kết oán? Lam Tịnh Minh thở dài một hơi, nói, Thái Nguyên Tông từ trước đến nay lấy lễ đãi người, lại ở xa Bắc Địa, tự nhiên không có khả năng trêu chọc đến vị kia Sở thiếu soái. Tại rất nhiều năm trước, Sở Tề Thiên cải trang du lịch Bắc Địa, gặp được ta Thái Nguyên Tông đệ tử, bởi vì vài câu khóe miệng, liền đại khai sát giới. Hắn một hơi giết ta Thái Nguyên Tông 865 tên đệ tử, trong đó không ít đệ tử đều là bị hắn lấy cực kỳ hung tàn phương pháp ngược sát mà chết. Người này là ta Thái Nguyên Tông trong lòng một cây gai độc, vô cùng nhục nhã, thù không đội trời chung địch, không thể chịu được đối phương là Sở gia thiếu soái. Thái Nguyên Tông nào dám đàm báo thù. Ta vốn cho rằng vĩnh viễn không rửa nhục ngài, nhưng Bắc Cảnh Chi Vương ngài sông ngang suốt thế, để ta nhìn thấy một tia báo thù hy vọng. Trầm Luyện khóe miệng cong lên, lộ ra một chút ngoạn vị biểu lộ, nói, bây giờ nói viễn chinh Trung Nguyên còn quá sớm, chuyện này khả năng mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Lần này chúng ta vẫn là lấy thiết mạc đến hoàn thành giao dịch đi. Lam Tịnh Minh chần chừ một lúc, chắp tay nói, không dám yêu cầu xa vời Bắc Cảnh Chi Vương lập tức đáp ứng, nhưng tương lai như có cơ hội, hy vọng ngài không cần bỏ qua Sở Tề Thiên. Thái Nguyên Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Trầm Luyện chỉ là cười cười. Sau đó, Lam Tịnh Minh dẫn dắt Trầm Luyện tiến về Thái Nguyên Sơn chỗ sâu. Thả mắt nhìn đi, ngàn phong cảnh tú, u sương mù bừng bừng. Để Trầm Luyện từ đáy lòng khen, Thái Nguyên Sơn quả thật là động thiên phúc địa. Lam Tịnh Minh cười trả lời, những này cảnh trí tuy tốt, lại không kịp thế giới thụ vạn nhất. Nghe hắn như vậy khoe, Trầm Luyện lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi tăng nhanh bộ pháp, khúc kính thông u, phía trước cuối con đường nhỏ, xuất hiện một tòa động phủ. Lam Tịnh Minh cười nói, đến. Trầm Luyện đưa mắt nhìn quanh, nơi nào có cái gì thế giới thụ, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam Tịnh Minh hướng trong động điểm một cái, Trầm Luyện nhìn chăm chú một chút, chợt phát hiện trong động nằm sấp một con dị thú. Thân hình cực giống nai con, toàn thân trắng như lúc ban đầu tuyết, cái đuôi là hỏa diễm hình dạng, giống như là thiêu đốt ngọn đuốc, tóe thả ra hào quang bảy màu. Đây là, Trầm Luyện nhíu mày, Lam Tịnh Minh hạ giọng, sợ đã quấy rầy dị thú, nói, cái này là ác mộng thú, ta Thái Nguyên Tông truyền thừa cổ. Liền là ác mộng thú phối hợp cổ ác mộng cổ, dừng lại. Ác mộng thú phi thường hy hữu cùng thần kỳ. Bọn chúng cả một đời chỉ làm một giấc mộng. Đầu này ác mộng thú làm mộng, chính là tại trong mộng của nó, có một viên thần kỳ cây tại tiếp tục không ngừng cao lớn xuống dưới. Mộng không ngừng, cây liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ sinh trưởng. Gốc cây kia chính là thế giới thụ. Ngoặc kép, hết chương.